quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 198, 198, ta thích ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân, Kim Thị vừa thấy bộ dáng của nhi tử, liền biết hắn là có việc muốn nói. Không ai hiểu con bằng mẹ. Sao, nàng còn không biết tính tình của Tống Minh Giang hay sao? Mẫu thân, ta, Tống Minh Giang cũng không biết muốn như thế nào nói cái chuyện này đâu. Nói đi, mẫu thân đang nghe đâu? Kim Thị cười, Phật Châu trong tay cũng là nhẹ nhàng bát một viên lại một viên. Mẫu thân, Tống Minh Giang há miệng thở dốc. Sau đó hắn nhớ tới cái gì? Từ trên người lấy ra một thứ ra tới. Mẫu thân ngài xem, gì, đây là, Kim Thị vội vàng từ trong tay nhi tử cầm lại đây. Đây là tay xuyến làm từ trầm hương tốt nhất, tỷ lệ tốt đến như thế, là từ nơi nào tới? Mẫu thân, là Vân Trầm đại sư từng có mang quá. Hắn thanh âm ngừng ra tới. Đây mới là nói, sau lại đến trong tay của nhi tử. A Di Đà Phật, con ta thật là có Phật duyên. Kim Thị niệm một tiếng Phật hiệu, cũng là đem tay xuyến mang tới trên cổ tay của chính mình. Tay xuyến có chút nhàn nhạt thanh hương, thả mang vào trên cổ tay, tức khắc cảm giác chính mình tinh thần rất tốt. Đây đều là được cao tăng mang qua, cũng là thêm vào khai quá quang, liền bảo bình an, mẫu thân chính là thích. Tống Minh Giang hỏi Kim Thị, bất quá vừa thấy bộ dáng Kim Thị yêu thích không buông tay, liền biết nàng nhất định là thích. Tất nhiên là thích, con ta có tâm. Kim Thị cười, lại là nhắm mắt lại, tinh tế bát trầm hương tay xuyến trong tay. Mẫu thân, nhi thích một nữ tử. Ân, Kim Thị nhẹ nhàng ứng một câu. Nhi muốn cưới nàng làm vợ. Rồi sau đó hắn không có nghe được đến Kim Thị trả lời, mà lúc hắn lại ngẩng đầu lên, lại là nghe được thanh âm Kim Thị nhẹ đánh tiếng ngáy nhỏ. Nàng ngủ rồi. Tống Minh Giang thấy Kim Thị ngủ, lực đạo cũng liền càng nhẹ một ít. Hắn nghĩ việc này vẫn là hôm nào nhắc lại đi, mà mẫu thân của hắn cũng nhất định sẽ thích A Ngưng, giống như là tay xuyến này giống nhau. Tầm mắt hắn lại là chuyển qua tay xuyến được Kim Thị mang trên cổ tay. Đây là A Ngưng đưa cho hắn, để hắn đưa cho mẫu thân của mình. Như thế tốt, A Ngưng hiếu thuận như thế, mẫu thân hắn sao có thể nào không thích. Tống Minh Giang vẫn là có rảnh liền sẽ đi mua một ít ngoạn ý đưa với Thẩm Thanh Từ. Khi hai người ngồi ở cùng nhau, Tống Minh Giang biết Thẩm Thanh thích nghe một ít kỳ sự, liền đem chuyện xưa chính mình nghe tới, cũng đều là nói cùng nàng nghe. Mà mỗi đến lúc này, hắn là có thể phát hiện Thẩm Thanh từ đôi mắt từ trước đến nay đều là bình tĩnh chi gian, sẽ lượng thượng một ít, đến cũng hiện linh động hơn rất nhiều. Cô nương, đại cô nãi nãi nhà ta đã trở lại. Một bên nhà đầu từ bên ngoài tiến vào, cũng vội là nói, gì, đại tỷ đã trở lại. Thẩm Thanh từ đứng lên, đến là ngoài ý muốn. Như thế nào Thẩm Thanh Dung lúc này đã trở lại, vẫn là như thế đột nhiên, cũng là chưa từng đối với nàng đề qua. Minh Giang ca ca, ta đi gặp đại tỷ một chút. Hảo, Tống Minh Giang cũng vội là đứng lên, cũng là hướng về Thẩm Thanh từ nhẹ cắp một chút đầu. Thẩm Thanh từ đây mới là đi theo nha hoàn rời đi. Quả thực liền thấy Thẩm Thanh Dung đang ngồi ở tiểu viện trước kia của chính mình. Đối với cây cỏ ở nơi này, trong đáy mắt vẫn còn ẩn ẩn lưu luyến. Nơi này một chút cũng không có thay đổi, là không có biến. Thẩm Thanh từ đã đi tới, tựa như khi còn nhỏ như vậy, nhất định phải chen vào trong lòng ngực của đại cô nương. Chính là nàng hiện tại đều đã là đại cô nương, mà cũng không là cái tiểu cô nương trước kia. Tỷ tỷ lại là lớn một ít, nhớ trước đây vẫn là thường thường. Ngạnh ngạnh, Thẩm Thanh Dung bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu nàng. Lại nói bậy, mà mặt nàng không ngoài ý muốn cũng là ửng đỏ một ít. Bất quá cũng có thể là nguyên nhân đã sinh bốn hài tử. Này ra mặt a, đến cũng là đi theo biến dày một chút. Tỷ tỷ, ngươi hôm nay như thế nào liền lại đây? Thẩm Thanh từ đứng thẳng thân thể, nhậm Thẩm Thanh Dung giúp nàng sửa sang lại quần áo trên người. Đôi mắt từ trước đến nay quạnh quẽ chi gian cũng là nổi lên ý cười điểm điểm ra tới. Cách chương.